Chương 159, đem đồ vật giao ra đây. Đại ca này nên làm gì? Gệ ạ kèn cùng gệ ạ hì rổ đều đem ánh mắt nhìn về phía gệ ạ bùn tạ, bọn họ ba huynh đê bên trong, tự nhiên là lấy cóc lao đại dẫn đầu. Cứ chờ một chút đi, ở đây cùng hắn chiến đấu lời nói, chịu thiệt chính là chúng ta. Gệ ạ bùn tạ ngậm thuốc lá đấu, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, hắn đang đợi phủ cả xạ củ cóc bọn họ đến, nếu không thì lấy bọn họ ba huynh đê thực lực, đánh này con tảng đá quái đều chê mệt. Càng khỏi nói trên đầu nó còn có cái xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Gệ ạ bún tạ cũng không muốn bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp cho tay xé ra, tên khốn kiếp này sức mạnh quả thực cường đại đến đáng sợ mức độ. Sau đó không lâu một bóng người nhanh chóng tới gần, nhảy đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt dừng lại, sau lưng áo choàng còn theo gió nhẹ đong đưa hai lần. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ánh mắt vi hư, nhìn mặt trước cái này nhỏ gầy cóc trong ánh mắt mang theo sát ý đạo, phù cả xạ cụ cóc. Thực sự là đã lâu không gặp cả nạ gạ họa cuộc chiến, chính là này con su cóc vợ chồng thêm vào con sen, mới trở thành ép vỡ hắn cuối cùng một cọng cỏ. Phu cả xạ cụ biểu hiện dùng mình, nó tự nhiên là có thể cảm thụ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối với mình sát ý có điều hiện tại không phải bận tâm cái này thời điểm. Hắn trầm giọng nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi là làm sao đi đến M.O.U.N. tờ mỹ bổ cụ ta cảnh cáo ngươi. Nơi này nhưng là M.O.U.N. tờ mỹ bộ cụ, ngươi nếu như dám sảng bậy, ta bảo đảm ngươi sẽ không dễ chịu, ngươi không tư cách theo ta phí lời. Gệ ạ mà đây xả tổ dạ ổ sủ kẻ lạnh lùng nói. Khốn nạn lại dám gọi thẳng gệ ạ mà tục danh phủ cả xạ cụ cóc có chút kích động. Ngay ở đây là một cái khắc cóc ngay lập tức đến, thấp giọng nói, cha đứa bé, đừng kích động. Là xì mạ cóc đến. Ta biết phủ cả xạ cụ cóc vội vàng nói. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng không có thời gian quản hai con cóc muốn làm cái gì, hắn hiện tại ánh mắt đã tập trung ở cách đó không xa chậm rãi đi tới một con to lớn cóc trên người. Này con cóc động tác là thật sự chậm, hình thể đại như là một tòa núi nhỏ, nhưng nhìn lên phi thường dàn mua, thân thể đi lên đều là loạn tròa loạn trọng, lúc nào cũng có thể tắt thở như thế. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn con này nguyên tắc bên trong thần bí tồn tại, trực tiếp hỏi. Ngươi chính là gệ ạ mà chứ, ta nghe nói ngươi yêu thích tiên đoán, vậy ngày hôm nay ngươi có thể tiên đoán đến ta sẽ đến à? Nguyên tắc bên trong này con cóc chỉ ra trận quá mịt mờ mấy lần, ngoại trừ vì là nạ rủ tổ làm tiên đoán ở ngoài chính là ở trong lời nói của người khác ngẫu nhiên đề cập, cũng hoặc là hồi ức lục bên trong. Không có ai biết nó cụ thể tuổi tác đến cùng là bao nhiêu tuổi, liền ngay cả sống mấy trăm năm phủ cả xạ cụ tiên nhân cũng không biết, ở nó trong ấn tượng. Chính mình vẫn là một con tiểu cóc thời điểm, gệ ạ mà cũng đã thống lĩnh M.O.U.N. tờ mì bộ cụ, hơn nữa khi đó xem ra cũng đã là run run rẩy rẩy chết nhanh răng rớp, kết quả là lao bất tử. Hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở xem ạ nìm thời điểm liền phát hiện ở lục đạo tiên nhân lời bộ bạch bên trong, ở hắn khi còn sống gệ ạ mà ngay ở, hơn nữa chính là này M.O.U.N. tờ mì bộ cụ cóc trợ giúp hắn làm sự tình, cuối cùng bãi bình cả gù ra. Gệ ạ mà cái kia suy yếu trạng thái khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể muốn chết đi dáng dấp, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chút nào xem thường ý của đối phương. Nhưng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói kia bên trong mang theo khiêu khích ngự khí để nó bên người xì mạ cùng phủ cả xạ cụ hai cái cóc giận dữ. Tiểu tử ngươi quá ngông cuồng, phủ cả xạ cụ cóc cả giận nói. Hiện tại ở chúng nó chu vi đã là vây quanh tới lượng lớn cóc, bao quát một ít thực lực tương đương mạnh mẽ cóc. QNZ cho chúng nó càng nhiều sức lực, huống chi còn có gệ ạ mà tồn tại. Nhìn chung quanh đây có môn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẹn vẹn là nhìn quét bên người những này cóc, lạnh lùng nói, vọng là muốn có bản lĩnh, mà ta, vừa vặn có. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhàn nhạt liếc na NZ một chút, trong ánh mắt sát cơ tia không che giấu chút nào. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế liếc mắt một cái, nhất thời liền để xì mà cóc cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tên khốn kiếp này thực lực lại mạnh sao? Gệ ạ mà dưới lúc này mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm nói, ngươi sẽ đến, ta là biết đến, thế nhưng ta không biết mục đích của ngươi, trong truyền thuyết để biểu trì, ngươi cho nhận giới mang đến tai nạn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mỉm cười nói, thật sao cho nhận giới mang đến tai nạn đã như vậy, ngài không ngại tiên đoán một hồi ta hiện tại có thể hay không cho M.O.U.N. tờ mỉ bổ cụ mang đến tai nạn. Tiểu tử! Ngươi chớ quá mức, phủ cả xạ cụ cóc cả giận nói, hắn coi gệ ạ mà là làm cái gì lại dám nói chuyện như vậy. Gệ ạ mà lại như là mệt mỏi một chút, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ trong sơn động cho giao ra đây sau, nó lại là trực tiếp ngồi trên mặt đất, thân thể xem ra duy trì không nhúc đích, thấp giọng nói, ta nghĩ bất luận ta nói cái gì, ngày hôm nay mở O-U-N tờ mí bổ củ sợ là đều muốn miễn không được một cơn hạo kiếp đi. Nghe được ghệ à mà rời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục mỉm cười nói, nếu như vậy, ta nghĩ, ngài nên không muốn nhìn thấy toàn bộ M.O.U.N. tờ mỉ bổ cụ gặp phải hạo kiếp đi. Gệ ạ mà vẫn đục trong mắt lóe ra một tia tinh quang, sau đó hai con ngươi lại khôi phục nguyên dạng, đạo, cho nên, xin mời ngươi nói ra mục đích của ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng ta muốn chính là cái gì, giao ra đây, nếu không thì M.O.U.N. tờ mỉ bổ cụ nhất định sẽ so với thấp cốt lâm còn thảm. Ngươi có tin hay không? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo cười gằn. Cái gì M.O.U.N. tờ mí bổ củ báo thủ? Cái gì hủy diệt M.O.U.N. tờ mí bổ củ? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mục đích thực sự là bắt được cái kia. Đồ vật khốn nạn, ngươi đem chúng ta M.O.U.N. tờ mí bổ củ làm cái gì? Ngươi lại dám coi thường chúng ta xì mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ củ cóc nhất thời liền cả giận nói. Kỷ ư vào hứng lên, theo hai đứa chúng nó chỉ phẫn nộ. Bốn phía cóc cu nở dê làm ra một bộ hung thần ác sát răng rớp, một đống lớn chí ít là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cóc bắt đầu cầm vũ khí vây quanh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Cái kia con mắt là sao có thể có chuyện đó? Phủ cả xạ củ cùng xì mạ đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt lúc, nhất thời liền cả kinh nói. Liền ngay cả ghệ ạ mà đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt thời điểm, trong ánh mắt đều né qua một đạo tinh quang. Bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt hoa văn trên, nghiễm nhiên chính là gì nệ gẳng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại nắm giữ gì nệ gẳng, đây là chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Có điều, có hạt hỉ ra mạ tế bào cùng ủ chỉ hạ xạ dìn gẳng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mở ra gì nệ gẳng chẳng phải là chuyện rất thuận lý thành trương? Ghệ a mạn đạo, à, thứ ngươi muốn đã từng xác thực ở trong tay ta, có điều khi đó đã bị hạ gõ rổ mổ cho dùng mất rồi, ta đã không có. Ngươi xác định sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấp giọng cả giận nói, đạo ý đi a liền ở dưới chân của hắn đồ chơi kia có hay không ở, hắn sẽ không biết ta mở O-U-N tờ mí bổ cú bên trong ghệ ạ mà nguyên bản vị trí bên trong hang núi, đột nhiên hư huyễn quang mang lóe lên, bắt đầu thả ra ánh sáng, càng ngày càng sáng phủ. Ghệ ạ mà một bên, phu cả xạ cụ tiên nhân lòng sinh cảm ứng quát to một tiếng, ánh mắt thình lình nhìn về phía cao tòa bên trên tuổi gia cốc. Nó cu nở dê phát hiện không đúng địa phương. Thân thể của hắn, chẳng biết lúc nào lại khôi phục động tác, nghiễm nhiên chính là ghệ ạ mà ra tay rồi. Ghệ ạ mà chậm rãi mở mắt ra, trước hai con mắt của hắn là vẫn đủ, thế nhưng hiện tại nhưng là xuất hiện tinh quang, cái kia đồ vật, tuyệt đối không thể cho ngươi. Cuối cùng lời nói hắn không có nói ra, toàn bộ cóc cũng đã đứng lên, nhưng nhìn hắn thái độ đã là làm ra một bộ chiến đấu răng rấp, thái độ rõ ràng. Có thể đem ghệ ạ mà đều làm cho muốn chuẩn bị chiến đấu mà không phải đàm phán đồ vật.